Hệ thống huyết tộc, chương 236, nhiệm vụ giáo viên, gocchuyenaudio.com. Các cậu, chúng ta phải chạy ngay. Quinn nói với một giọng nghiêm túc, họ không biết tại sao, nhưng Quinn rõ ràng đã bị sốc sau khi nhìn thấy con quái thú. Có lẽ đó là giác quan ma cà rồng của Quinn đang báo động với cậu ấy rằng đây là một con quái thú mạnh mẽ, Warden nghĩ. Nhưng đó không phải là trường hợp này, vì Fex không nhận thức được nguy hiểm trước mặt họ. Một số ma cà rồng có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của một con quái thú, nhưng các giác quan của Fex vẫn chưa ở mức đó. Vì vậy, đối với cậu ta nó trông giống như bất kỳ con thú nào khác, chỉ có điều con này lớn hơn một chút. Sau khi phát hiện ra nó là một quái thú bậc cao, Quinn thậm chí còn không nghĩ đến việc cố gắng đánh bại nó để lấy điểm kinh nghiệm. Lần trước cậu đã chiến đấu với một con thú trung cấp và suýt chết. Không có cách nào để Quinn biết con thú trung cấp mà cậu chống lại mạnh như thế nào, một số mạnh hơn những con khác, nhưng bất cứ khi nào có sự tăng vọt về cấp độ quái thú. Có một sự khác biệt về sức mạnh nhất định, cậu không tự tin rằng mình có thể đánh bại nó, và chắc chắn không phải trong khi che giấu dị năng. Mặc dù Fex ở bên cạnh cậu, người được cho là đã giết 10 con thú cấp cao. Fex cũng gặp vấn đề tương tự như Quinn, khi cậu ta không thể bộc lộ bản thân trước mặt nhiều người. Tuy nhiên, nếu Fex thật sự biết được cấp độ của con quái thú, thì ngay cả cậu ta cũng phải sợ hãi. Fex giống như khi Quinn đối mặt với một con quái thú trung cấp, gần như có thể giết chết nó. Cậu ta không đủ mạnh để dễ dàng đối phó với một quái thú như vậy trong khi che giấu sức mạnh của mình. Các học viên cũng sợ hãi, chủ yếu là vì Kaiota siết thước của con quái thú. Khi nó ra khỏi lùm cây, nó đã dừng lại và đang nhìn xuống bọn họ. Con quái thú lớn hơn một chút so với một ngôi nhà hai tầng. Trong khi chiếc cổ dài của nó kéo dài ra gây ra một cái bóng đổ lên các học viên ở phía trước. Nhìn thấy con quái thú, Đeo lo lắng cầm lấy chiếc máy quét lớn hơn từ bên mình. Tay anh ta run lên khi chỉ nó vào sinh vật này, và sau vài giây, nỗi sợ hãi của anh ta đã được xác nhận. Đó là một con thú cấp cao. Đeo không hề giống một võ sĩ, và dị năng của anh ta cũng không hỗ trợ nhiều. Ngay lập tức anh ta bắt đầu gõ vào đồng hồ đeo tay của mình. Phát ra một tín hiệu cấp cứu. Đeo không biết mình đã nhấn nút bao nhiêu lần. Đeo chỉ muốn một trong những trung sĩ xuất hiện trước mặt họ bây giờ. Trong số tất cả các học viên, Quinn là người đầu tiên bước ra một bước cố gắng đi trước các học viên khác. Nhưng tiếng bước chân của cậu khiến chiếc lá xào xạc và sinh vật đó quay đầu lại và ngay lập tức nhìn Quinn. Có lẽ di chuyển không phải là một ý kiến hay. Layler nói, mặc dù nó không hung dữ, nhưng đừng làm gì cả. Quinn trả lời, Đeo cũng cảm thấy như vậy, đó là lý do tại sao anh ta không hét lên để các học viên bỏ chạy hoặc rút lui. Những chuyển động đột ngột có thể khiến các quái thú hoảng sợ. Hầu hết các quái thú đều thù địch với con người, nhưng các cấp cao hơn dường như có nhiều trí thông minh hơn, và một số sẽ để con người yên. Mặc dù, điều đó không ngăn được con người săn lùng chúng để lấy tinh thể. Đeo hy vọng rằng các học viên ít nhất cũng biết những kiến thức cơ bản này, và sẽ không cố tấn công con quái thú cho họ cơ hội sống sót tốt nhất. Nụ hoa che y lưng con thú từ từ bắt đầu hé mở, lộ ra phần trung tâm màu hồng. gocchuyenaudio.com. Từ trung tâm màu hồng, 6 cây dây leo cũng xuất hiện che y không trung trước khi hạ xuống và rũ ra hai bên con thú. Những sợi dây leo dường như vẫn còn sống và đang bị con thú điều khiển. Mặc dù con quái thú không di chuyển, nhưng những dây leo đang vươn dài từ chồi như thể không có điểm cuối trong tầm mắt. Một trong những cây dây leo đã đến gần với học viên gần con quái thú nhất. Phần cuối của dây leo lớn hơn một chút và trông giống với phần đầu của con quái thú có màu xanh lục. Ngay bây giờ, đầu dây leo đang lơ lửng ngay trước mặt học viên. Tim cậu ta đập ầm ầm, lúc này cậu ta đang nhắm mắt lại, hy vọng rằng nếu không thể nhìn thấy con quái thú, nó sẽ làm dịu đi thần kinh của cậu ta. Sau một thời gian chờ đợi, và không có gì xảy ra. Học viên rốt cục mở mắt ra, ngay lúc đó, dây leo đầu mở ra liền dính vào học viên. Dùng cả hai tay, cậu ta nắm lấy dây leo và cố gắng kéo hết sức có thể, nhưng vô ích. Sức hút và độ dính của dây leo quá mạnh, và cậu ta không thể thoát ra được. Dây leo nâng cậu học viên lên cao và hướng tới miệng con thú. Khi nó mở miệng, có thể nhìn thấy một vài chiếc răng sắc nhọn, và những cú cắn khiến gần một nửa cơ thể của cậu học viên biến mất. Mọi người chạy đi, đó là một quái thú cấp cao không thân thiện, Đeo hét lên khi anh ta chạy vào một khu vực ngẫu nhiên của khu rừng. Hầu hết các học viên quyết định đi theo nơi mà Đeo đã đi. Đó là bản năng của học viên khi đến lúc cần dựa vào người trưởng thành có mặt lúc đó. Đặc biệt là vì Đeo là giáo viên của họ và có ý định ở đó để hướng dẫn họ. con quái thú tiếp tục sử dụng dây leo của nó để tóm lấy những học viên gần nhất và khi họ hét lên đau đớn và kêu gọi sự giúp đỡ của giáo viên. Đeo nhắm mắt lại và cố lờ chúng đi. Nếu mình quay lại và cố gắng cứu họ bây giờ, tất cả chúng ta có thể chết. Đây là điều đúng đắn phải làm, Đeo tự nhủ. Những học viên đã có một khởi đầu thuận lợi đã cố gắng tạo ra khoảng cách giữa họ và con quái thú. Con quái thú vẫn không di chuyển và đang bận rộn ăn thịt những học viên mà nó đã bắt được. Tuy nhiên, trong khi Đeo đang chạy trong rừng một cách mù quáng, Đeo nhận thức được một vấn đề lớn. Tín hiệu cứu nạn được gửi đến từ chiếc đồng hồ lúc nãy, nó chỉ là một tín hiệu gửi đến các trung sĩ. Như đã nói trước đây, bộ theo dõi GPS và các tính năng khác của đồng hồ không hoạt động tốt hoặc hoàn toàn không hoạt động trên các hành tinh khác. Ngay cả máy quét cũng chỉ có thể hoạt động với công nghệ của máy quét chính mà Đeo nắm giữ. Hệ thống được thiết kế để khi một tín hiệu được gửi đi, các trung sĩ có thể biết người đó đến từ đội nào. Sau đó họ sẽ đi về hướng đó. Tuy nhiên, nếu leo, hoặc phay đến đó bây giờ, nhóm của họ cũng không còn ở địa điểm đó, thì không biết Đeo hay những học viên khác đã đi đâu. Nhưng lúc này họ không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên, âm thanh lớn của bước chân có thể được nghe thấy tiến về phía họ một lần nữa. Con quái thú đang di chuyển và đã hoàn thành bữa ăn nhẹ của nó. Nhóm của Quinn khá nhanh và chỉ đứng sau Đeo. Peter đã bế Layla và ôm cô ấy trên tay, trong khi đáng ngạc nhiên là Sia đã có thể theo kịp họ. Fex và Quinn không di chuyển hết tốc lực vì họ muốn đảm bảo rằng ở lại phía sau Đeo. Không biết rằng Đeo không có kế hoạch, học viên ở phía sau có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng lớn. Cuối cùng, sự cám dỗ đã đánh bại họ. Họ quay lại và bị bắt bởi một trong những cây dây leo. Cocchuyenaudio.com. Một số học viên thông minh hơn một chút trong cách di chuyển và sẽ đi giữa những cái cây, nhằm khiến con quái thú khó bắt được họ hơn. Tuy nhiên, những cái cây này không có tác dụng gì trong việc trì hoãn cơ thể khổng lồ của con quái thú, chính vì quái thú sẽ tiếp tục ủi đường xuyên qua những cái cây này. Sau đó, khi Đeo đi qua một cái cây khác, họ cuối cùng đã đi ra một khu vực trống. Có thể nhìn thấy một bức tường thẳng đứng nhỏ với dây leo. Rất có thể là sườn của một ngọn núi. Đeo đã nghĩ đến việc cố gắng leo lên nó, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để họ tiến lên phía trước và con quái thú sẽ bắt kịp họ vào lúc đó. Khu đất trống khá lớn, bên trái và bên phải có hai con đường, nhưng chúng hơi nghiêng khi lên dốc và Đeo không thích cơ hội vượt qua con thú của mình. Chúng ta không còn cách nào khác, phải quay đầu chiến đấu. Đeo hét lên, khoảng 40 học viên biết mức độ nghiêm trọng của tình hình. Họ quay lại đối mặt với khu rừng mà họ vừa ra khỏi và chuẩn bị vũ khí và dị năng của mình. Một lúc sau và con quái thú lao tới, với dây leo bay ra xung quanh. Nếu chúng ta muốn sống, mình có thể phải chiến đấu với tất cả những gì mình có. Quinn nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link Bia, GT, cách chương.